Tiên tử xin tự trọng, chương 988, đường khai thiên tam sinh thạch. Gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng ngây người hơn nửa ngày, giống như không có cách nào tin tưởng mình sẽ nghe được một câu trả lời như vậy, điều đều ngốc rồi, cua rất lâu mới không thể tin hỏi, ngươi muốn tiểu thị nữ kia. Đúng vậy a, nàng rất đáng yêu đấy. Tần Dịch nhịn cười, vẻ mặt đương nhiên. Muốn một tiểu thị nữ bưng trà dâng nước, luyện đan trường hỏa và vân vân, các ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, thật sự không phải là vì cái kia. Phượng Hoàng không có nhỏ mọn như vậy đúng không? Phượng Hoàng giận đến mức lông đều đang run. Kiếp sau a, ngươi còn không bằng nói vì cái kia đấy, cùng Minh Hà liền nhu tình, ta liền bưng trà dâng nước. Cánh phượng gào thét mà đến, phanh, một tiếng, Tần Dịch cả người bị nện vào lòng đất. Hình thái Phượng Hoàng này là cấp khai thiên, cũng chính là thái thanh. Tần Dịch căn bản một chiêu cũng đỡ không nổi. Lại nói xuyên về viễn cổ, vô tướng uy phong còn không có bày ra, đã bị hai thái thanh lần lượt nện vào lòng đất. Lại nói Bồng Bồng cũng từng làm như vậy, đây là phối trí của thái thanh. Mọi người vây xem mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói tiếng nào. Tần Dịch rên rỉ từ dưới lòng đất bò lên, tại sao cùng một tính tình với Giao Quang. Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình một chút, khôi phục tư thái thần chi ở trên cao nhìn xuống hỏi. Người bị Giao Quang đánh qua, rõ ràng còn sống, đánh liền thành thói quen rồi, ta vừa bị Phượng Hoàng đánh qua cũng còn sống, Tần Dịch thành thật nói, Phượng Thần đã nói kiếp sau ta nhớ kỹ rồi. Phượng Hoàng thiếu chút nữa tức cười, ta xem ngươi là đang tìm chết, Tần Dịch nói, không có ta chỉ là muốn tiểu thị nữ, thật sự không biết Phượng Thần vì sao tức giận. À, Phượng Hoàng nhẫn nhịn một chút thản nhiên nói. Nhập môn hạ của ta, đều là huynh đệ tỉ muội, không có đạo lý tặng người. Nhắc lại việc này cũng liền không chỉ là chút trừng phạt này rồi. Vậy, Tần Dịch thử nói, đổi chút chính sự, Phượng Hoàng nói, người tới đây hỏi thăm, đến tột cùng hỏi cái gì? Tần Dịch thi lễ, nghe nói Phượng Thần chính là khai thiên tích địa chi sơ đệ nhất tổ sinh linh, biết rõ chuyện nguyên sơ. Tại hạ muốn hỏi có phương pháp định vị đến đoạn thời gian đó hay không, cùng với nên lưu ý những thứ gì. Phượng Hoàng con mắt nheo lại, người này, muốn trở lại nguyên sơ, ký ức mơ hồ của mình đối với gương mặt này chẳng lẽ đến từ hắn xuyên về. Cũng không giống, nếu như quay về thời điểm đó, vậy cũng không phải thời điểm sáng thế a, thời điểm sáng thế càng sớm. Đó là thời điểm hỗn độn đại đạo thai nghén chính mình, cho nên mình mới sẽ có loại ký ức đại đạo không cách nào bắt lấy kia. Mà hắn muốn về chính là hỗn độn đã mở, đó là thời gian mình xuất thế ký ức sau đó, với năng lực của nàng là không thể nào mơ hồ đấy. Không giống, nàng nghĩ một chút thử thăm dò hỏi tiếp, ngươi có biết mình đang nói gì không? Biết, ngươi có biết cái này độ khó cùng ngươi muốn tiểu thị nữ không sai biệt lắm hay không? Vậy liền không khó, mắt Phượng dựng ngược, Tần Dịch vội nói, ta biết rõ cái này phải kiêm tu thời không pháp tắc nhưng ta xác thực kiêm tu qua một ít có thể nếm thử. Phượng Hoàng ngưng mắt nhìn hắn hồi lâu chậm rãi nói. Các ngươi đều đi ra ngoài, lời này hiển nhiên là nói với đám thuộc hạ, đám người Ngọc Chân Nhân đưa mắt nhìn nhau một hồi, rất nhanh liền rút lui sạch sẽ. Trong điện chỉ còn Tần Dịch cùng nàng, trống trải yên tĩnh. Gocchuyenaudio.com, Phượng Hoàng chậm rãi nói. Lẽ thường mà nói, trừ phi dự thiết đạo tiêu thẳng đến một tiết điểm đặc thù qua lại, không dính đến những thứ khác. Trừ cách này ra bình thường là không thể nào xuyên việt thời không đấy, loạn tượng tạo thành căn bản không cách nào suy tính. Đây vốn nên là chuyện thiên đạo hạn chế, ta không biết ngươi vì sao có thể theo thời điểm không biết đến thời khắc này, thật sự là kỳ quái. Tần Dịch biết rõ nàng vì sao để thuộc hạ lui, là không muốn tiết lộ loại chuyện này. Vì vậy thi lễ một cái. Đa tạ Phượng Hoàng, phảng phất cảm giác hòa nhau một ván, Phượng Hoàng rất thoải mái, thản nhiên nói. Nếu đối với tam giới phụ trách ta nên ngăn cản loại ý nghĩ này của ngươi, thậm chí hiện tại nên giết ngươi, để tránh náo ra vấn đề. Tần Dịch nở nụ cười, công chính như vậy làm gì? Thiên đế cũng không có nói lời này, ngược lại bảo ta tới hỏi ngươi. Phượng Hoàng cũng cười, ta sẽ nói như vậy liền sẽ không làm như vậy. Nàng không nói như vậy, ngược lại có khả năng trong lòng muốn giết ngươi, chẳng qua là không biết nguyên nhân gì buông tha. Tần Dịch, được rồi, ngươi quả nhiên hiểu rất rõ nàng. Lại nói tương lai trở về, chỉ sợ phải để cho Khinh Ảnh đi đối phó Giao Quang một chút. Hắn nghĩ một chút, do dự nói. Bình thường không có khả năng xuyên việt thời không, ngươi xác định sao? Phượng Hoàng nói, đầu tiên cần kiêm tu thời không chi đạo, lại có thần vật phụ trợ thích hợp, có cửa, có tiết điểm chuẩn xác tương ứng, có lẽ có thể thử xem, ngươi hẳn là như thế. Người như vậy ít nhất đời này không có người thứ hai. Tần Dịch gật đầu, đúng, Phượng Thần minh giám. Thầm nghĩ trong lòng nếu như cựu anh sẽ phái người đến thời đại này ngăn chặn Giao Quang, bọn hắn ngược lại cũng có điều kiện đấy, có thần vật có cửa có tiết điểm, cùng mình không sai biệt lắm. Vấn đề duy nhất là bọn hắn thời điểm này có người tương đồng tồn tại, bọn hắn có thể sẽ tại cuối thông đạo bị bài xích vào không được. Được rồi, không quản cựu anh bọn hắn tới hay không, vẫn là cân nhắc Bổng Bổng bên kia. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, hỏi, nhưng, ta có đồng bạn có khả năng đi thời điểm khai thiên. Nàng dường như không có đủ những điều kiện này, ít nhất thần vật cùng cửa nàng đều không dùng tới. Thiếu thốn loại điều kiện này, đồng bạn của ngươi là linh thể A, Phượng Hoàng nói. Linh thể xuyên qua cái này xưng là ý thức vô cùng, có thể không bị hạn chế. Nếu như vị đồng bạn này của ngươi là một vị cường giả đối với thời không hiểu rất rõ, lại có trình độ nhận thức đại đạo cấp thái thanh, vậy quả thật có khả năng nhất định làm được. Tần Dịch thần sắc vui vẻ, quả nhiên ăn khớp, Bổng Bổng đem thân thể giấu ở trong linh thể, đánh sát biên cầu thật sự tám phần đi thời điểm khai thiên rồi. Phượng Hoàng lại nói, nhưng nếu như nó trốn tránh thực thể hạn chế cũng liền cần đối mặt một vài vấn đề khác. Ví dụ như nó là làm sao định vị thời điểm khai thiên. Nàng có khai thiên chi vật nào chỉ dẫn sao? Tần Dịch sờ giới chỉ thiếu đi khăn tay. Thật ra hắn cũng không biết dựa vào máu của khinh ảnh làm sao định vị quá khứ, nếu không đi tìm khinh ảnh là được rồi. Đây có khả năng là thái thanh chi năng của Bổng Bổng, truy tìm bổn nguyên, có thể từ bên trong đạt được một ít tin tức nguyên thủy nào đó, hắn không được. Hắn cũng chỉ có thể trả lời, ta không biết nàng là làm sao đi đấy. Gocchuyenaudio.com Phượng Hoàng cũng không có truy nguyên, tiếp tục nói. Lại ví dụ như, nó sẽ ở vào một loại hình thức đứng ngoài quan sát không cách nào can thiệp quá khứ, nhưng chuyện quá khứ lại có thể có tác dụng đối với nó. Tần Dịch bừng tỉnh, loại trạng thái này hắn từng trải qua, hiểu rõ vô cùng. Loại hình thức này rất nguy hiểm, nó đối với hoàn cảnh nguy hiểm nhất thời điểm khai thiên căn bản không thể thi thuật chống cự, chỉ có thể đi trốn, đồng thời còn phải nghĩ cách để cho thiên diễn lưu quang chiếu đến thân thể nó mang tới. Phiền toái nhất chính là nàng đồng thời còn phải dùng hỗn độn hỏa tế luyện thân thể ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất đồng thời phải thao tác rất nhiều chuyện. Nên nói người này là Liêu Tô, đổi thành người khác hầu như liền là nhiệm vụ không thể nào thực hiện. Cho dù là Liêu Tô cũng là vô cùng khó khăn đấy, hoàn toàn có khả năng chết ở đó về không được. Con mèo thối này quá tự phụ rồi, thật sự cho là có trên lý luận có thể làm liền nhất định làm được hay sao? Nhưng Tần Dịch cũng biết Liêu Tô đây cũng là không có biện pháp, người trên trời đã có thái thanh, dựa theo lúc trước Triệu Vô Hoài nói, người sắp thái thanh chưa chắc chỉ có một mình cựu anh, nói không chừng còn có người khác. Nàng không thừa cơ lúc này cựu anh bị thương nhanh chóng giải quyết hết thảy, càng kéo lâu lại càng chết nhanh. Vấn đề duy nhất chính là không mang theo Tần Dịch hắn cùng đi, con mèo thối. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, lại lần nữa hành lễ. Xin Phượng Thần chỉ điểm định vị, ta thật sự cần phải đi tìm nó. Phượng Hoàng thản nhiên nói, nếu nó có thái thanh chi năng, ngươi lo lắng nó. Chẳng thà lo lắng chính ngươi, khai thiên tích địa thời không chi uy, là ngươi một vô tướng sơ kỳ có thể tùy tiện thừa nhận hay sao? Tần Dịch nói, bất kể khó cỡ nào ta sẽ không để cho nàng một mình thừa nhận. Phượng Hoàng giống như tùy ý hỏi, nữ, đạo lữ của ngươi, đúng, ba đời ước hẹn, không hề có một chữ ước hẹn. Tần Dịch chân thành nói, nhưng bất luận mấy đời mấy kiếp con mèo thối này cũng đừng mong chạy. Phượng Hoàng yên tĩnh nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Ban thưởng ngươi một hòn đá, là ta từ thời điểm khai thiên mang đến, chính là định vị chi vật. Xem như thưởng đề án cải tạo địa phủ của ngươi lúc trước a, nếu như ngươi tìm được bạn lữ, đá chính là tam sinh chi thạch, tương lai ta và ngươi có lẽ còn có duyên pháp. Tần Dịch nhìn hòn đá cực lớn đột ngột xuất hiện ở trước mặt, biết rõ ý nghĩa đến thời đại này của mình, đến đây xác thực đã hết. Duyên pháp cùng Phượng Hoàng, đã ở kiếp sau. Cách chương.